Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411, chương 1437, đạo của ta tức ta ý. Tiểu tử này điên rồi. Lần này náo nhiệt a. Đông Hoàng Đại Đế tự lẩm bẩm, chợt hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng lui về phía sau. Nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt lộ ra nồng đậm vẻ cổ quái. Chung quanh một đám người nghe được trời xanh trảm đạo sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nơi nào còn dám chờ đợi ở đây, cùng nhau hú lên quái dị, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Trời xanh trảm đạo, lại là trời xanh trảm đạo. Những Dương Chân này xong, coi như có thể sống sót, cũng biến thành một kẻ phàm nhân. Đúng vậy a, thế nhưng là Dương Chân đến cùng làm cái gì? Vậy mà rước lấy trời xanh trảm đạo. Liền Đại Đế cũng không biết sự tình, người ta như thế nào biết rõ? Mặc kệ Dương Chân làm cái gì, thiên địa này tức giận cũng không phải Dương Chân có thể tiếp nhận. Cái này, vị tiền bối này, như thế nào trời xanh trảm đạo? Bên cạnh có người một mặt mộng bức mà hỏi, còn lại không hiểu người tất cả đều vểnh lên lỗ tai. Dù sao người khác chạy ta liền chạy, người quản ta có biết hay không cái gì là trời xanh trảm đạo đâu. Thứ này, nghe danh tự liền cao đại thượng, chư vị tiền bối nhất là Đông Hoang Đại Đế sắc mặt đều biến thành dạng này. Có thể là vật gì tốt? Mặc dù nghe vào cao đại thượng, mọi người tại đây đều có thể cảm giác được, cái này cái gọi là trời xanh trảm đạo, nhất định là so vừa rồi diệt thế thiên phạt còn kinh khủng hơn đồ vật. Ta cái wow, cái này có thể không chảy. Vừa rồi diệt thế thiên phạt cũng đã đem nơi đây hủy diệt, núi đá đều tước mất một tầng, chung quanh một điểm thiên địa nguyên khí đều không có. Vạn vật vô sinh a. Bây giờ cái này so diệt thế thiên phạt còn kinh khủng trời xanh trảm đạo, há lại đám người có thể đến gần. Mắt thấy cái kia mang theo vô tận lôi đình chi quang kinh khủng hung thú, mang theo màu đỏ tươi hủy diệt ánh mắt, hướng về Dương Chân phóng đi. Tất cả mọi người hít vào một hơi, như thế nào trời xanh trảm đạo? Nghe được chung quanh tu sĩ hỏi thăm, một cái lão giả hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Dương Chân, nói ra, đã từng có một cái truyền thuyết, nếu như có người có thể đốn ngộ thiên địa không dung nói, liền sẽ dẫn tới trời xanh trảm đạo. Trời xanh trảm đạo vừa ra, nhất định có thần hồn phải bỏ mạng. Cái gì? Nghe được lời này, chung quanh không hiểu người tất cả đều hít vào một hơi, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trời xanh trảm đạo ra, tất có thần hồn rơi. Loại chuyện này mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Dù sao thiên địa muốn mạt sát một người, đó là quá đơn giản rồi. Thế nhưng là Dương Chân vậy mà lĩnh ngộ thiên địa không dung nói, vậy thì có điểm dọa người rồi. Để cho người ta thật sự là không nghĩ tới. Ông trời ơi, thiên địa không dung nói, Dương Chân nói, đến cùng là cái gì? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt trở nên cổ quái. Thiên địa đại đạo 3000, tiểu đạo vô số, vô luận là 3000 đại đạo vẫn là nhiều vô số kể tiểu đạo, đều là thiên địa diễn sinh ra nói. Những thiên địa này diễn sinh ra nói, vô luận là lĩnh ngộ loại nào, cũng sẽ không bị thiên địa gạt bỏ. Đây không phải nói nhảm mà. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, làm sao sẽ bị thiên địa gạt bỏ? Trời xanh há có thể làm ra quất chính mình mặt sự tình đến, có thể bị thiên địa không dung nói? Chỉ có một loại, đó chính là nghịch tu. Dương Chân là nghịch tu. Ý niệm tới đây, mọi người chung quanh đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lúc này cảm thụ. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà lựa chọn là nghịch tu. Đạo của hắn đến cùng là cái gì? Liền liền ma tu bực này thiên hạ trung chu diệt người, lĩnh ngộ 3000 đại đạo cũng sẽ không bị thiên địa không dung. Dương Chân vậy mà làm được, không thể không nói, Dương Chân này cũng coi là một cái kỳ tài. Giống, mọi người ở đây tâm thần chấn động mãnh liệt thời khắc. Giữa không trung trời xanh chảm đảo chợt bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Vô tận lôi đình hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Rơi trên mặt đất bên trên, trong chớp mắt bốc cháy lên màu đen sóng lửa. Phương viên trăm dặm, tất cả đều bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Đại địa bốc cháy lên, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nuốt nước miếng, động tác đều trở nên vô cùng gian nan. Cửu Long Thánh Tôn một mặt hoảng sợ hướng về tiện mèo nhìn lại. Tiện mèo trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, móa nó, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật sự làm được. Không được, bản tôn không thể trơ mắt nhìn xem tiểu tử bị thiên địa gạt bỏ. Dù sao cũng phải làm chút gì. Nghe nói như thế, Cửu Long Thánh Tôn kém chút kêu thành tiếng, vội vàng một tay lấy tiện mèo nhấc lên. Quát, tiện mèo, loại thời điểm này ngươi đi lên làm cái gì? Vạn nhất gây nên trời xanh bất mãn, Dương Chân chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, nói hình như hiện tại thiên địa liền đầy một dạng. Cửu Long Thánh Tôn sững sờ, buông lỏng ra tiện mèo, hướng về Dương Chân nhìn lại. Trời xanh chảm đạo đã rơi vào Dương Chân trên thân. Oanh, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân chỗ tồn tại phương viên 10 dặm, cơ hồ trong nháy mắt liền bị thiêu đốt ra một cái hố sâu to lớn. Đám người không dám đem thần thức nhìn trộm đi qua, chỉ có thể nhảy dựng lên, dướn cổ lên nhìn vào bên trong. Đen ngòm, nơi nào còn có nửa điểm Dương Chân cái bóng. Đông Hoàng Đại Đế đều là biến sắc, vội vàng nhún người nhảy lên, từ trên xuống dưới hướng về đen ngòm nhìn lại, sắc mặt trở nên càng phát ra cổ quái. Dương Chân đi ra rồi, một cái đen như mực bóng người, quần áo trên người đều biến mất không thấy. Liền như thế từng bước từ trong hố sâu leo lên. Trên mặt từ đầu đến cuối đang mỉm cười cho. Đối mặt giữa không trung diễu võ Dương Oai kinh khủng hung thú, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trời xanh chảm đạo, tới tới tới, bản tao thánh ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng như thế nào chém đạo của bản tao thánh. Ông... Giống như là nghe được Dương Chân thanh âm đồng dạng, giữa không trung trời xanh chảm đạo bỗng nhiên toàn thân chấn động, trên thân bốc cháy lên màu đen sóng lửa, bay phất phới ở giữa, giống như là muốn hủy diệt muôn dân bình thường. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện vô số màu đen hỏa cầu, như là từng con cự ma con mắt đang ngó lấy Dương Chân. Màu đen hỏa cầu bên trên vô tận thiên địa pháp tắc khí tức, tản ra để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố. Chảm đạo thiên hỏa, Dương Chân, ngươi phải cẩn thận, chảm đạo thiên hỏa ý chí không cần phản kháng. Càng là phản kháng, nhận thiên địa pháp tắc áp chế liền càng là lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, Đông Hoàng Đại Đế sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà xuất hiện loại vật này, chảm đạo thiên hỏa, Dương Chân biến sắc, hắn có thể cảm nhận được, chảm đạo thiên hỏa này là không thể nhiễm đồ vật, tựa như là axit sulfuric một dạng, thứ này nếu ai đụng tới một chút xíu, tuyệt đối là tan thành mây khói hạ tràng, coi như Dương Chân có đệ cửu long tượng trấn ngục thể, chỉ sợ cũng không chịu nổi bất luận cái gì một viên hỏa cầu. Nghĩ tới đây, Dương Chân tầm mắt trở nên điên cuồng lên, một tiếng xuyên qua mây xanh cười dài vang vọng giữa thiên địa. Đối mặt khủng bố như thế chảm đạo thiên hỏa, Dương Chân vậy mà không lùi mà tiến tới, nhún người nhảy lên, hướng về giữa không trung đi. Tốt một cái chảm đạo thiên hỏa, bản tao thánh tân tân khổ khổ tu luyện tới nói, dựa vào cái gì nói rồi. Oanh, trước mắt bao người, Dương chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Huyệt kim sắc quang mang, vậy mà dần dần trở thành một mảnh đen kịt. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng phảng phất giống như viễn cổ cự ma hung diễm. Bay phất phới ở giữa, thiêu đốt tại giữa không trung, thẳng lên cửu thiên. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đông Hoàng Đại Đế trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, trừ bỏ bị chôn giấu trong lòng đất 1 vạn năm, Đông Hoàng Đại Đế còn sinh tồn 3 vạn năm lâu. Thế nhưng chưa từng thấy qua như vậy qua ý đạo quần lực lượng. Mắt thấy dương chân đạo quần vậy mà giống như chảm đạo thiên hỏa, đều bốc cháy lên màu đen sóng lửa. Đông Hoàng Đại Đế thần hồn đều là chấn, khắp khuôn mặt là mờ mịt cảm giác. Chẳng lẽ mình xuyên qua rồi? Đã không tại đại hoang thế giới rồi? Thật đáng sợ. Ầm ầm, giữa không trung vô số chảm đạo thiên hỏa phô thiên cái địa. Ầm ầm, dương chân trên thân đạo quần sóng lửa bay phất phới. Mọi người ở đây liền hô hấp đều dừng lại thời điểm. Dương chân bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm cho tới bây giờ không có qua bình tĩnh, chậm rãi nói ra, đạo của ta tức ta ý. Tới đi, nhường bản tao thánh nhìn xem, là ý chí của ngươi mạnh, vẫn là ý chí của bản tao thánh mạnh. Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Đại Đế cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Ý chí của Dương Chân, cái này tính là cái gì đạo, mà lại ông trời của ta, Dương Chân muốn cùng thiên địa so ý chí, tiểu tử này điên rồi phải không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.